Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15: Hoang đảo cầu sinh thiên. 9. Chương 15: Hoang đảo cầu sinh thiên. 9. Trương Hằng ngay từ đầu sẽ đếm lấy thời gian, nhìn cách mình trở về còn có bao nhiêu ngày. Nhưng về sau hắn phát hiện làm như vậy ngoại trừ để cho mình cảm thấy uể oải bên ngoài cũng không có tác dụng khác. Thời gian loại vật này, người càng là nhìn chằm chằm nó ngược lại càng là sẽ cảm thấy nó đi chậm. Thế là Trương Hằng dứt khoát không còn ghi chép ngày. Khi hắn gieo xuống khoai tây đã thu hoạch vòng thứ tư về sau, bên tai rốt cục lại nhận được đã lâu thanh âm nhắc nhở. Tiễn thuật kỹ năng từ LV1 thăng đến LV2. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, Trương Hằng bước nhanh đi trở về mình nhà ngói bên trong. Lật ra mình chôn trong góc hải tinh, đeo lên sau mới ý thức tới mình đã tại tòa này trên hoang đảo chờ đợi dòng dã 38 năm ngày. Vậy mà siêu qua thời gian một năm, mặc dù cùng đại danh đỉnh đỉnh Robinson còn không có cách nào so sánh, nhưng đối với một cái thành thị người mà nói cũng đầy đủ bất khả tư nghị. Trên thực tế Trương Hằng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng dã ngoại sinh hoạt. Vì để cho một mình ở thoải mái hơn, hắn nhà ngói cùng vườn rau tuần tự trải qua hai vòng xây dựng thêm. Cái trước từ phòng đơn biến thành ba phòng ngủ một phòng khách, còn gắn thêm điện noãn. Cái sau hiện tại sản xuất cũng đã vượt qua hắn tiêu hao. Trương Hằng đem dư thừa khoai tây dùng thạch cắt thành mảnh vỡ, tại dưới thái dương phơi nắng đạt được 100% thuần thiên nhiên nướng khoai tây chiên. Trừ cái đó ra hắn còn tại trong rừng cây tìm được cà rốt, cũng rời ngã vào mình thức nhắm vườn bên trong. Làm xong đây hết thảy hắn lại tốn thời gian tại phòng nhỏ bên cạnh lũy cái hồ cá, bể tắm cùng nuôi dưỡng vườn. Hồ cá bên trong lấy hắn ăn không hết cá cùng con cua, mà con kia đầu kẹt tại hàng rào bên trong, gà rừng thì quang vinh trở thành nuôi dưỡng vườn nhóm. Đầu tiên ở khách, Trương Hằng bắn nó nửa tháng đã đem nó bắn ra ám ảnh trong lòng tới. Từ lúc mới tới, lão tử ai cũng không sợ có bản lĩnh ngươi liền cho ta thống khoái, lớn gà bá biến. Thành hiện tại hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn không tổ lão nhân. Trương Hằng cũng cảm thấy có chút áy náy. Khắc chế muốn ăn nó xúc động ngược lại đem cái sau nuôi nhốt lên. Nghĩ đến nói không chừng còn có thể thu hoạch điểm trứng gà ăn. Nhưng mà giấc mộng này tại ngày nào đó phát hiện con hàng này hình như là công sau cũng tan vỡ. Được rồi, coi như chỉ sủng vật nuôi đi. Trương Hằng cho gà rừng đặt tên chuột Mickey, cùng cá, chim còn có con cua so sánh. Chí ít thứ này trí thông minh cao hơn một điểm, nuôi lâu cũng có thể có chút hỗ động. Trương Hằng hiện tại động thái mục tiêu 10 mét bên trong tỷ lệ chính xác đã đạt đến 8 thành. 30 mét cũng qua 5 thành. Tại thu được tiễn thuật kỹ năng lên tới LV2 thông chi sau hắn biết cuối cùng đã tới muốn khởi hành thời điểm. Thế là hắn bỏ ra thời gian 10 ngày chuẩn bị kỹ càng cung cấp hai người dùng ăn loại sách tay, lương thực, cho chuột Mickey cũng chuẩn bị 1 tháng khẩu phần lương thực. Về sau lại tuyển dụng tính bền dẻo tốt nhất gỗ làm ra hai chi trường mâu làm vũ khí cận chiến. Đợi đến thứ 401 ngày, thám hiểm nam lại từ trên biển phiêu tới thời điểm, Trương Hằng vạch lên tự chế bè gỗ đi tới đối phương bên người. Tạ ơn, bằng hữu, ngươi là trên cái đảo này dân bản địa sao? Ta cưỡi thuyền tao ngộ bão lớn đắm chìm, chỉ có ta du lịch đến nơi này, nhưng cũng sức cùng lực kiệt. Nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ ta lần này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Hằng im lặng, ta nơi nào giống như là dân bản địa rồi. Hắn cúi đầu đánh giá mình tại biển cái bóng trong nước. Tốt a, bộ dáng này đích thật là tiêu chuẩn thổ dân. Hắn tại tòa này trên hoang đảo chờ quá lâu, ngoại trừ đồng hồ đeo tay bên ngoài lúc đầu đồ vật trên cơ bản đều đã hư mất. Bất quá mặc kệ như thế nào, có thể nhìn thấy đồng loại luôn luôn đáng giá cao hứng. Trương Hằng đã nhanh một năm không cùng người nói chuyện. Nhìn thấy thám hiểm nam sau cũng cực kỳ hưng phấn, đem chứa đựng nước ngọt thùng gỗ đưa cho đối phương. Ta gọi Trương Hằng, cũng không phải là nơi này dân bản địa. Giống như ngươi tao ngộ tai nạn trên biển. Bất quá kia là một năm trước sự tình. Thám hiểm nam uống qua nước sau khí sắc khôi phục không ít. Nguyên bản còn lo lắng cái này thổ dân cứu chính mình có phải hay không vì chuẩn bị bữa tối. Hiện tại biết đối phương là người văn minh sau trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Tên ta là Be, Bá Tơ, từng tại Anh quốc thứ 21 không hàng đặc công đoàn phục dịch. Leo lên qua Everest, cuối cùng lựa chọn trở thành một người chủ trì, nhà thám hiểm cùng tác giả. Ngươi nói ngươi ở trên đảo đã sinh sống một năm. Đây thật là phi thường chuyện không tầm thường. Nghiêm chỉnh mà nói ta còn có hai người đồng bạn. Bất quá bọn hắn đều không thể gắng gượng qua tới. Trương Hằng dừng một chút, lại thử hỏi một câu. Kia hai cái cùng ngươi cùng một chỗ rơi biển người, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái gì cùng ta cùng một chỗ rơi biển người? Bè thần sắc nhìn không giống đang nói láo. Sự cố phát sinh lúc ta đích xác muốn cứu người tới, nhưng lúc đó một cái sóng lớn tới đem ta đánh ngất xỉu. Lại mở mắt liền thấy hòn đảo nhỏ này. Trương Hằng đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút tiếc hận. Bè đã đối ê đơ cùng quần đùi tiểu ca đều không có ấn tượng. Chắc hẳn đối với mình ở trong biển trôi một năm sự tình càng sẽ không nhớ kỹ. Hắn nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ trò chơi sẽ làm sao đem cái này Bắc Viên hồi tới. Kết quả chỉ là giả ngu hỗn đi qua, đem bè gỗ vạch đến bên bờ. Trương Hằng mang theo bè đi tới hắn phòng nhỏ trước. Đây đều là ngươi tự tay kiến tạo sao? Nhìn thấy trước mắt 180 độ cảnh biển nhà ngói, sinh cơ bừng bừng vườn rau, còn có đựng đầy tôm cá hồ nước sau, Be nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Ta cảm thấy mình đã không có gì tốt dạy ngươi, bởi vì liền xem như ta cũng không cách nào làm so ngươi càng tốt hơn. Đang nói, ánh mắt của hắn rơi vào nuôi dưỡng trong vườn chính thở dài thở ngắn, cảm giác cuộc sống nhiều gian khó chuột Mickey trên thân lại là sững sờ. Trương Hằng còn tưởng rằng chuột Mickey dáng vẻ lại thành công xấu khóc một người. Đang muốn là hai người làm xuống giới thiệu, liền nghe Be đột nhiên kích động nói. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Đâu đâu chim, trên thế giới này lại còn có sống đâu đâu chim tồn tại. Lần này đến phiên Trương Hằng ngây ngẩn cả người. Đâu đâu chim đại danh hắn đương nhiên cũng không xa lạ gì. Theo ghi chép, loại này chim tại Ấn Độ Dương Mauritius ở trên đảo một mực đợi thật tốt. Thẳng đến gặp một đám châu Âu quân thực dân, kết quả trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, ngắn ngủi 200 năm liền bị làm diệt tuyệt. Hiện tại ngay cả cái hoàn chỉnh tiêu bản đều không có. Trương Hằng vẫn thật không nghĩ tới mình tùy tiện ăn một lần vậy mà liền ăn vào Mauritius nước chim. Bất quá nếu là ở trong game, kia chuyện gì phát sinh cũng sẽ không để người quá cảm thấy kỳ quái. Gặp Trương Hằng thần sắc bình tĩnh, một bên Be có chút ngoài ý muốn. Thế là lại hảo tâm là người nào đó phổ cập khoa học nói. Đầu đầu chim tại năm 1681 triệt để diệt tuyệt. Liên quan tới diệt tuyệt nguyên nhân một mực mỗi người nói một kiểu. Có người nói là châu Âu quân thực dân đem bọn nó ăn sạch. Có người nói là quân thực dân mang theo động vật tạo thành sinh vật xâm lấn. Còn có nói là bởi vì sinh thái hoàn cảnh cải biến. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn chúng đều đã trên địa cầu biến mất. 16 năm chỉ là một bộ đâu đâu chim khung xương liền vỗ ra 500.000 bảng Anh giá cao. Người trên hòn đảo nhỏ này phát hiện sẽ để cho toàn bê thế giới đều khiếp sợ. Đáng tiếc đây chỉ là cái thế giới trò chơi, đảo bên ngoài kịch bản căn bản chính là phiến trống không. Trương Hằng ở trong lòng bổ sung một câu, bất quá hắn không có cách nào cứ như vậy cùng Be giải thích. nghĩ nghĩ đổi loại lại càng dễ bị tiếp nhận thuyết pháp. B, coi như đây quả thật là đâu đâu chim. Chúng ta cũng phải trước hết nghĩ biện pháp rời đi hòn đảo nhỏ này lại đem bọn chúng hiện ra cho thế giới, ngươi nói không sai, Be đồng ý nói, ở trên đảo có đâu đâu chim đối với chúng ta tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Mang ý nghĩa từ xưa tới nay chưa từng có ai leo lên qua nơi này. Nơi này chỉ sợ cũng không tại bất luận cái gì một đầu đường thuyền bên trên. Ta ở trên đảo chờ. Đợi hơn một năm, bên ngoài đã quen thuộc không sai biệt lắm. Tiếp xuống muốn đi trong đảo nhìn xem. Ngô, nói không chừng có thể tìm tới phương pháp trở về. Kia để cho ta cùng đi với ngươi đi. Tại thám hiểm phương diện ta nghĩ ta vẫn có thể giúp được một tay. Bè rất là sảng khoái. Chúng ta lúc nào xuất phát? Ngày mai sao? Không không, vẫn là chờ lâu hai ngày đi. Để thân thể của ngươi có thể hoàn toàn khôi phục, thuận tiện cái kia, cũng theo giúp ta tâm sự đi. Trương Hằng khát vọng ánh mắt nhìn về phía nhà thám hiểm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.